Thì khi ấy Đức Thế Tôn bảo khắp các vị Đại Bồ Tát và các hàng lậu tận A-la-hán ở trong chúng rằng: Các ông là những vị Bồ Tát A-la-hán sinh trong Phật Pháp đã chứng quả vô học. Nay tôi hỏi các ông, lúc ban đầu khi mới phát tâm trong 18 giới thì ngộ được viên thông ở giới nào và do phương tiện gì mà được vào Tam Ma Địa? Tức là đây là Phật hỏi các vị Đại Bồ Tát và các vị lậu tận A-la-hán. Tức là đây là những bậc đã thật chứng ngộ. Đã thật được chứng ngộ mà gọi là sạch hết cái lậu hoặc á, thấy không? Thì những vị này gọi là có kinh nghiệm gọi là chứng ngộ rồi. Vậy thì hỏi những vị này cái gọi là cái kinh nghiệm ban đầu đó, thấy không? Đã thực sự có kinh nghiệm qua rồi đó, cho nên hỏi những vị này để những vị này tự thực lại, tức là thực lại những cái chỗ mà mình đã tự chứng đó, đã kinh nghiệm đi qua đó, bằng cái kinh nghiệm của chính mình, không? Chứ đây không còn là suy luận nữa, không? Đó là cái thực sự là những cái mà mình đã chứng nghiệm qua. Đó. Thì trước là ông Kiều Trần Na và năm vị tỳ kheo, đúng ra thì cái chỗ này là mình cũng phải bớt một chữ. Thành ra quý vị đọc quý vị thấy không? Nhiều khi mình đọc cái đọc học kinh mà cái đọc xuông xuông xuông qua không đó, nhiều khi không thấy hết. Ông Kiều Trần Na và năm vị tỳ kheo thì dư không? Thành ra đúng ra mình mới nói là nói luôn luôn bỏ chữ và. Ông Kiều Trần Na, năm vị tỳ kheo liền từ chỗ ngồi đứng dậy thì nó hợp lý hơn. Còn cùng và năm vị tỳ kheo thành sáu chi rồi. Phải không? Thành ra mình đọc một mạch luôn, tức là ông Kiều Trần Na, năm vị tỳ kheo, tức là nằm trong gồm hết năm vị đó. Nhưng mà đại, nói ông Kiều Trần Na đại diện, thấy không? Đó, thì vậy là hợp lý, thấy không? Đó. Thì liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật mà bạch Phật rằng: khi con ở Lộc Uyển và nơi kê viên xem thấy Đức Như Lai khi mới thành đạo, chúng con do nghe pháp âm của Phật ngộ pháp tứ đế, Phật hỏi trong hàng tỳ kheo thì con được gọi là nhận hiểu trước tiên. Như Lai ấn chứng cho con tên là A Nhã Đa, đi sâu vào bản tính nhiệm màu của âm thanh mà được viên dung sâu kín. Con do âm thanh mà được quả A-la-hán. Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng được của con thì âm thanh là hơn hết. Đó. Thì ở đây là ngài Kiều Trần Na, chỗ gọi là Kiều Trần Như đó, thấy không? Tức là gồm trong năm vị tỳ kheo ở vườn Lộc Giả khi Phật nói pháp độ đầu tiên thì đứng lên là các ngài thưa trước. Năm vị đó tức là gồm là vị một là A Thấp Bà tức là ngài Mã Sư đó, thứ hai là Bạc Đề dịch là Hiền đó, còn thứ ba là Ma Nam Câu Lực, thứ tư là Kiều Trần Na đó tức là Quả Khí, thứ năm là Thập Lực Ca Diếp, đó là năm vị, thấy không? Thì năm vị này thì ngài Kiều Trần Na là ngài mà khi nghe Đức Phật thuyết về tứ đế đó thì ngài thấy đạo trước hết, cho nên gọi là được cái tên gọi là A Nhã Đa đó, tức là giải đó, thấy không? Tức là ngài thấy đạo trước, cho nên ngài gọi là đại diện để mà gọi là trình bạch. Thì đây thì ngài trình rõ, hay không? Nghĩa là sao? Tức là ngài nghe pháp âm của Phật rồi ngộ pháp tứ đế, ngài mới đi sâu vào cái bản tánh nhiệm màu của âm thanh mà được viên dung sâu kín, tức là từ âm thanh mà được vào đạo. Tức là sao? Tức là âm thanh, nghe âm thanh nhưng mà suốt qua âm thanh. Suốt qua âm thanh tức là vượt khỏi cái thanh trần, tức là nghe âm thanh mà vào đạo, chứ không phải là dừng ở trên âm thanh. Đó, cho nên gọi là vượt khỏi cái thanh trần. Thì nếu mà mình nghe pháp cái kiểu đó đó thì đúng là mới là thật sự là vào đạo đó. Còn nghe mà chỉ dừng ở trên cái tiếng nói không đó, ha, phân biệt ở trên cái tiếng nói không đó thì cũng gọi là dừng ở trên cái âm thanh thôi, hoặc là kẹt nơi thanh trần thôi. Còn đây là nghe nhưng mà nghe suốt qua âm thanh. Cho nên gọi là đi sâu vào cái bản tính nhiệm màu của âm thanh mà được viên dung sâu kín, đi sâu vào cái bản tính nhiệm màu của âm thanh đó, chứ không phải là dừng trên cái âm thanh, nghe trên cái âm thanh thôi. Cho nên vậy mới được vào đạo, chứ không phải là chỉ dừng ở trên tiếng nói thôi. Nhưng mà thường thường thì đa số là người học đạo thì nghe là chỉ nghe dừng ở trên cái âm thanh à, nó nghe tiếng nói, phân biệt ở trên tiếng nói, cho nên là không có đi sâu vào được. Thì đúng ra thì nếu mà theo cái thứ lớp á, thì phải nói là sắc trần trước nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, thì đối với nhãn thì là sắc, nhưng mà đây là nói thanh trần trước, đó là có ý, phải không? Nếu mà theo thứ tự phải nói sắc trần, nhưng mà đây là nói thanh trần trước. Bởi vì sao? Bởi vì cái giáo thể ở cõi ta bà này là từ âm thanh mà được thành, cho nên người nghe nghe pháp để vào đạo thì phải nghe âm thanh, tiếng pháp âm thanh, dùng âm, gọi là dùng âm thanh làm Phật sự trước. Thì vậy cho nên và đây là cái dẫn cái âm thanh trước, gọi là thanh trần trước. Nhưng mà đây là cũng là muốn để mà nhắc cho những người học đạo là phải nghe, nhưng mà nghe thấu âm thanh để thấy được cái pháp thật, chứ không phải chỉ dừng trên âm thanh là cho đó là đủ, không? Cho nên ở đây là gọi là không có để gọi là kẹt ở trên ngôn ngữ á. Bởi vậy mà đây là để dẫn ngài Kiều Trần Na đó, ngài thuật lại đó, không? Nghe âm thanh nhưng mà rồi đi sâu vào cái bản tính nhiệm màu của âm thanh mà được viên dung sâu kín, chứ không phải là chỉ dừng ở trên ngôn ngữ. Đó là cũng cái chỗ để mà nhắc nhở cảnh tỉnh cho người học. Cho nên trong nhà thiền có cái câu chuyện là có vị pháp sư đến hỏi ngài thiền sư Bùi Hải đó, tức là ở Đại Châu đó, hỏi với giờ định hỏi thầy một câu nhưng mà thầy có vui lòng đáp lại hay không. Thì ngài Bùi Hải ngài đáp: cái bóng trăng ở dưới đầm sâu thì mặc ý mò bắt. Đó, không? Nghĩa là cái ông pháp sư này ông hỏi là bây giờ định hỏi thầy một câu là thầy có vui lòng đáp lại hay không. Thì ngài nói, ngài không nói là được hay không được, nhưng mà ngài nói là giống như cái bóng trăng mà ở dưới cái đầm sâu đó thì mặc ý cho ông mò bắt gì đó, mò bắt. Bóng trăng mà ở dưới đầm mặc cho ông mò bắt thì sao? Thì ngài hỏi thì hỏi thì ngài đáp thì cũng sẵn sàng đáp, nhưng mà cái đáp của ngài cũng giống như bóng trăng với đầm sâu, âm thanh đó vậy thôi, giống như cái bóng trăng với đầm sâu thôi. Thì ông làm sao ông phải ngộ được cái mặt trăng ở trên trời á, chứ không phải là ở chỗ cái bóng trăng đó, tức là không phải là ở trong cái âm thanh ngôn ngữ đó. Thì mình thấy nhà thiền đó thì cũng các ngài là cũng đạt được cái ý của Phật, cho nên không có để cho người ta phải lầm ở trong cái ngôn ngữ âm thanh. Thì như vậy thì đây là ngài Kiều Trần Na là từ thanh trần mà được vào đạo, thấy không? Kế là ông Upanishada liền từ chỗ ngồi mới đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật mà bạch Phật rằng: con cũng thấy khi Phật mới thành đạo, do con quán tướng bất tịnh mà sinh tâm nhàm chán xa lìa ngộ được thật tính của các sắc, do từ quán tướng bất tịnh đến tướng xương trắng và tướng vi trần đều tan về hư không, cả hai cái không và sắc cũng không, thành tựu đạo vô học. Như Lai ấn chứng cho con tên Nisada, sắc của trần cảnh đã hết, sắc của tinh diệu được mật viên, con do sắc tướng mà chứng A-la-hán. Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng được của con thì do sắc trần là hơn cả. Đây thì ông Upanishada tức là trần tánh đó, không? Hoặc có chỗ gọi là cận thiểu, do cái chỗ gọi là do chỗ chứng mà được tên, nghĩa là ngài quán về cái tướng sắc bất tịnh, không? Quán tướng sắc bất tịnh cho đến là quán, tức là ban đầu là quán về tướng sắc bất tịnh, rồi cái quán sâu hơn là quán về cái tướng xương trắng, không? Xương trắng được cái phân tích sao nữa, phân tích cho đến thành những vi trận, từng hạt gọi là hạt bụi, bụi nhỏ, thành ra giống như là những hạt phân tử nguyên tử vậy, không? Rồi vi trần phân tích nữa thì sao, thành không luôn đó, cho nên gọi là tan gì hư không, như tức là hết chỗ để mà phân biệt, hết còn chỗ để tâm phân biệt, không? Cho nên rồi đã tan gì hư không rồi thì cả hai cái sắc và không cũng không luôn nữa, tức là không còn kẹt nơi sắc hay không nữa. Đó. Như vậy tức là cuối cùng là vượt qua cả sắc và không. Đó. Không còn phải sắc và không đối đãi. Chứ ban đầu thì quán là giống như là còn có sự đối đãi là từ sắc quán thành không. Thấy không? À. Vậy sao thì sắc không là đều vượt qua luôn. Cho nên là tâm thanh tịnh sáng suốt, không còn bị sắc không che ngại. Đó. À. Cho nên gọi là sắc của trần cảnh thì đã hết. Rồi sắc của cái tinh diệu được mật viên, mật viên tức là nó được gọi là sâu kín, nó tròn đầy đó, không? Đó. Thì vậy tức là sao? Tức chuyển thành diệu sắc. Cho nên hết đây không phải là phá hoại có là thành không, mà gọi là sao? Gọi là sắc của trần cảnh đã hết thì sắc của tinh diệu được mật viên, thì vậy là không phải là thành đoạn diệt. Thành gọi là bên có bên không đó, mà chuyển thành diệu sắc, tức là không còn là mê mờ tham đắm nữa. Sắc nhưng bây giờ sắc là không còn làm mê mờ, làm tham đắm hay làm che ngại được nữa, cho nên nó tiêu hết là vậy đó. Tiêu hết tức là nó không còn là thành là cái đối tượng chướng ngại nữa, thì giống như tiêu hết, không còn thấy nó thành là đối tượng chướng ngại nữa đó, thì thành tiêu hết chứ gì nữa. Nhưng mà tiêu vậy đó thì không có nghĩa là phá hoại thế gian, phải không? Chứ còn mình hiểu kiểu tiêu theo kiểu là tiêu có thành không đó, thành ra gọi là cả thế gian này là không còn cái gì hết phải không? Thì hiểu kiểu đó là hiểu kiểu đó thì tiêu kiểu gọi là đoạn diệt. À, còn đây là không phải vậy, tức là nó có đó nhưng mà thấy nó coi như là suốt qua hết, nó không còn thành cái đối tượng chướng ngại được hết, thì gọi là thành không chứ gì nữa. Nó giữ hết, nó không còn thành ra cái tướng chướng ngại. Đó. Thì vậy tức là tâm giải thoát thanh tịnh suốt qua gọi là sắc trần, hết còn bị nó ngăn ngại nữa, cho nên là thành được chứng được A La Hán. Cho nên đây thì ngài này U Ma Ni Sa Đà đó, ngài nói về với chỗ chứng của ngài đó thì sắc trần là hơn hết, cho nên đó là từ nơi sắc trần mà được vào đạo. Thấy không? Thì như vậy thì mình mới thấy rằng như vậy thì từ thanh trần cũng vào đạo được, mà từ sắc trần cũng vào đạo được. Điều khéo khéo quán cho nó gọi là nó tột cùng thì rồi cũng được vào đạo. Rồi kế là ông Hương Nghiêm đồng tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật mà bạch Phật rằng: con nghe Đức Như Lai dạy là phải quán xét kỹ các tướng hữu vi. Khi ấy con từ giả Phật đầu hôm đến ngồi yên lặng nơi nhà thanh trai, thấy các thầy tỳ kheo đốt trầm thủy hương, mùi thơm lặng lẽ bay vào trong mũi con. Thì con quán mùi thơm ấy không phải là gỗ, không phải là hư không, không phải là khói, không phải là lửa, đi ra không dính vào đâu, đến cũng không từ đâu. Do đó mà ý niệm phân biệt tiêu diệt, phát minh tính vô lậu, Như Lai ấn chứng cho con hiệu là Hương Nghiêm. Tướng hương tiền trần bỗng diệt, thì diệu tính của hương là mật viên. Con do Hương Nghiêm mà chứng A-la-hán. Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng của con thì Hương Nghiêm là hơn cả. Thì đây là đồng tử Hương Nghiêm. Đồng tử đây tức là gọi là đồng chân mà vào đạo đó, chứ không phải đồng tử là đứa bé là hiểu cho kỹ. Cũng như Văn Thù khi cũng là đồng tử, tức là những vị mà đồng chân vào đạo. Thì ở đây thì Hương Nghiêm này á thì quán về cái gọi là hương trần. Hương cũng là một trong những cái tướng hữu vi, cho nên ở đây mới nói rằng nghe Đức Như Lai dạy là phải quán xét các tướng hữu vi đó. Thì ở đây thì hương trần cũng là tướng hữu vi. Thì vào yên lặng ngồi nơi nhà thanh trai, thanh trai tức là nơi nhà yên tĩnh vắng vẻ đó, một cái nhà nơi vắng vẻ thì thấy gặp tôi là các thầy tỳ kheo đốt trầm thủy hương. Thì đây là cái loại hương ở bên Ấn Độ, hương này rất là thơm. Thì nếu mà thường thường mình thì nghe mùi hương thì dính vào mùi hương thì cái duyên theo cái mùi hương đó, thấy không, để phân biệt là thơm hôi phải không, hoặc thơm hoặc hôi đó, thành ra đời gọi là dính vào cái hương trần. Còn ở đây á thì ngài nhân đó thì ngài quán trở lại, nhân mùi hương đó mà quán kỹ trở lại, tức là không theo mùi hương để mà phân biệt, mà gọi là dùng cái mùi hương đó để mà quán sát, để mà gọi là vào đạo. Cho nên gọi là quán cái mùi hương này đó, không phải là gỗ. Thì đúng là mùi hương đâu phải là gỗ, phải không? Gỗ là đâu phải mùi hương. Rồi mùi hương thì cũng không phải là hư không, hư không là trống rỗng mà. Rồi mùi hương cũng không phải là khói, khói thì khói, còn mùi hương nó có mùi thơm, phải không? Rồi mùi hương cũng không phải là lửa, lửa thì đâu có mùi hương được. Vậy thì ngửi được cái mùi hương, nhưng mà quán kỹ á thì tìm không có ra là cái chỗ để mà bám, tức là không có cái gọi là cái thật thể. Cho nên là gỗ cũng được, mà nó hư không cũng được, nó khói cũng được, lửa cũng được, không có chỗ nào để bám hết. Rồi sao đi ra thì không dính vào đâu hết, hương thì đâu có dính vào đâu, thấy không? Rồi thì cũng không từ đâu đến. Thì quán cho ta thấu vậy đó thì sao, thì đúng là cái ý niệm phân biệt là hết hết còn chỗ phân biệt, đâu còn chỗ nào để phân biệt, đúng không? Còn mình là bị gì, hãy nghe mùi hương cái tưởng mùi hương là thật, thật có là cái duyên rồi đó, cái thành ra dính mắc tham đắm, thành ra mắc kẹt. Còn nếu quán kiểu này á thì đâu còn chỗ để mà phân biệt ý niệm nó, tức là đâu còn chỗ để mà bám vào để mà phân biệt. Thì vậy thì ngay đó thì phân biệt hết, phân biệt hết thì thành giải thoát. Cho nên người quán kỹ vậy đó, thì thấu suốt qua mùi hương, không? Vậy tức là tâm không còn chỗ sanh, tức là tâm không sanh. Ngay mùi hương, quán ngay mùi hương thì gọi là tâm không sanh. Mà tâm không sanh thì sao? Thì trần tự tiêu thôi. Tâm nó không sanh thì trần còn chỗ nào để mà tồn tại? Tên là trần nó tự tiêu thì liền thành giải thoát, hết còn vi trần vi ngại. Thì ở đây là coi như là thấu suốt qua cái hương trần, nó không còn ngăn ngại, không phải phá hoại mùi hương, nhưng mà ngay đó là suốt qua mùi hương. Vậy cho nên gọi là hương trần diệt, nhưng mà không phải là phá hoại, không còn có hương. Thì cho nên gọi là cái tướng của hương tiền trần thì bỗng diệt. Thì cái diệu tính của hương là mật viên, chuyển thành diệu hương, thành ra nó không còn có ngăn ngại, cũng không còn có gọi là đắm nhiễm. Thì vậy tức là từ nơi hương trần mà cũng chứng được vô học. Thì vậy mình mới thấy nếu mà khéo quán thì ngay nơi hương trần cũng vào đạo được. Ngay đó mà quán kỹ rồi, tấu suốt như rồi thì tâm phân biệt hết, tâm nghĩa thì không còn chỗ để mà phân biệt sanh, tức là tâm không sanh, tâm không sanh thì trần tự dứt, thì ngay đó thành giải thoát.